công tử liên thành, chương 7, chém tướng đoạt thành, góc truyện audio.com. Nhất Tiếu Hồng Trần đứng ở tầng dưới cùng của Phi Long Tháp tại ma vực, thông qua đội ngũ nhìn chằm chằm vào tình trạng hiện tại của công tử liên thành. Trong đội ngũ còn có cả công tử Tiểu Bạch, công tử Vô Kỵ và công tử Phù Tô, bọn họ cũng không thể nào vào hiện trường, bởi vì NPC ở nơi này chỉ truyền tống người tiếp nhận nhiệm vụ vào một cái phó bản nào đó, không ai hay biết, những người khác không thể vào theo. Không ai dám nói nửa câu, đều vì sợ quấy rầy công tử liên thành, nếu thao tác có sai lầm hoặc trì hoãn. Chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng, chết ra thì cũng chẳng sao, quan trọng là nhiệm vụ bị thất bại. Trước đó bọn họ đã chạy lên diễn đàn và trang web xem thử, đều không thấy có ai nhắc tới nhiệm vụ Phượng Hoàng Niết Bàn này, hiển nhiên là chưa từng có người nào gặp phải. Trước, lúc ra khỏi thành, bọn họ đã thảo luận qua, đều cho rằng rất có khả năng chỉ có cao thủ sau khi bị luân bạch mới có thể gặp được nhiệm vụ này. Mọi người đều thấy hưng phấn, cùng nhau nhau phỏng đoán xem công tử liên thành có nhân hỏa gặp phúc không, có khả năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng làm người ta thèm nhỏ dãi. Công tử Tiểu Bạch nói, xem như liên thành là chuột bạch đi, hình như trước giờ chưa có ai đụng tới nhiệm vụ này. Công tử Vô Kỵ cười lớn, làm ta muốn để cho cái bọn rác rưởi kia luân bạch thử quá đi mất. Công tử Phù Tô cũng cười, người muốn thành liệt sĩ cũng chẳng dễ dàng gì, mà giới máu nhiều, phòng thủ cao, quá biến thái, trang bị của ngươi lại quá kinh khủng, cho dù có đứng im để cho người ta chém, đoán là cho dù bọn chúng chém ngươi tới tê tay, mà cũng chưa chắc có thể chém chết được ngươi. Nhất Tiếu Hồng Trần suýt nữa thì phì cười. Công tử Liên Thành cũng cười cười, lập tức đi tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng tương tự như cái nhiệm vụ biến thái mà Nhất Tiếu Hồng Trần đã từng làm, cũng bắt đầu từ chỗ NPC đón tiếp người mới ở Tân Thủ Thôn. Bắt đầu từ ngoại ô Kim Đài Thành, mỗi khu vực đều phải giết một boss, hơn nữa toàn là những loại quái mà trước kia họ chưa bao giờ gặp, hiển nhiên là chỉ chuyên thiết kế vì nhiệm vụ này. Quái thứ nhất chính là tình gấu đen cuồng bạo, nhìn qua thân thể của con quái này có vẻ khổng lồ có điều bước đi chậm chạp ngốc nghếch, căn bản không cần công tử liên thành tới động thủ, chỉ cần ba vị công tử xuất trận, hai chiêu ba đạp đã lăn ra chết. Ba người chém xong con quái này cùng phấn chấn quay lại chờ công tử liên thành nói ra địa điểm tiếp theo, có điều anh lại trả lời không thấy gì cả. Mấy người cùng bất ngờ, công tử Tiểu Bạch lập tức nói, chẳng lẽ chỉ có thể một người giết hay sao? Công tử Vô Kỵ liền nói, theo, chờ lát nó xuất hiện, ngươi đánh chính, chúng ta chém phụ. Công tử Phù Tô cười nói, Liên Thành, ngươi thả sùng vật ra đánh chính, không cần tự mình động thủ. Công tử Liên Thành liền thả sùng vật báo săn làm khối kẻ nhỏ dãi của mình ra, công cao mà độ linh mẫn cũng rất cao, là chọn lựa hàng đầu cho việc tấn công chính. Mọi người đợi một lúc, tiểu boss kia lại xuất hiện. Công tử Liên Thành liền thả báo săn ra, con báo màu lam nhạt đẹp tuyệt, tốc độ cực nhanh, nhảy lên cắn một phát. Tình gấu đen cuồng bạo lập tức quay sang công kích con báo, ba vị công tử liền xông lên chém. Tơi bời, tốc độ của Nhất Tiếu Hồng Trần chậm hơn một chút, chỉ kịp chém một. Góc truyện audio.com, kiếm, con tình gấu đen kia đã hét lên một tiếng thảm thiết ngã ẩm xuống đất. Lần này bốn người đồng loạt hỏi, thấy chưa, công tử Liên Thành hơi bực bội, vẫn không thấy đâu. Công tử Vô Kỵ không nhịn nổi, khốn khiếp, nhiệm vụ gì mà biến thái thế chứ, vì sao mà không thể đánh giúp được chứ. Công tử Tiểu Bạch cũng tức giận vô cùng, ta không tin, lẽ nào nhất định Liên Thành phải đánh một mình sao, chỗ này boss xuất hiện level không thấp, chắc chắn càng về sau nhiệm vụ càng khó, có phải muốn người ta không thể hoàn thành không hả. Công tử Phù Tô tỉnh táo nói, chúng ta thử phương thức khác xem vậy. Liên Thành, ngươi với sùng vật dùng hết kỹ năng, bọn ta chỉ chém xuông, xem có được không? Đương nhiên, công tử Liên Thành lập tức đáp ứng, được, đợi tới khi tiểu boss kia xuất hiện lại, anh để cho con báo tấn công chính, sau đó cũng xông lên, dùng toàn kỹ năng tấn công, đứng ngoài nhìn thử, chỉ có mình anh và sùng vật huyết. Lượng của con tinh gấu đen cuồng bạo kia giảm vô cùng chậm, quả thực rất khó đánh, ba vị công tử và Nhất Tiếu Hồng Trần cố gắng nhẫn nại, đợi tới khi huyết lượng của con quái giảm xuống đến 90, mới lên chém cùng, nhưng cũng không dám dùng kỹ năng, chỉ dám dùng vũ khí bình thường chém xuông, còn phải giảm bớt lực công kích. Công tử Vô Kỵ vừa chém, vừa oán hận nói, có kỹ năng tốt mà không được dùng, quá bực. Công tử Phù Tô liền chọc, anh, người cứ coi như mình đang là tân nhân đi. Công tử Tiểu Bạch cũng cười nói, đúng vậy, thực tưởng nhớ khoảng thời gian tốt đẹp cầm một kiếm. chém ếch, năm đó của bọn ta. Mấy người lại cười ầm ĩ, mất khoảng nửa giờ tinh. Gấu đen cuồng bạo mới ngã ầm xuống đất, rơi ra một viên sỏi nhỏ gì đó, công tử. Liên Thành liền nhặt lên, giơ ảnh chụp cho mọi người trong đội ngũ cùng xem. Đó là một khối huyết, thạch kỳ lạ, không có giới thiệu về thuộc tính, không biết phải dùng làm gì. Căn cứ vào kinh nghiệm lâu năm, có thể chắc hơn nửa là một loại đạo cụ dành cho. Nhiệm vụ cuối cùng, đương nhiên do công tử Liên Thành giữ lấy. Công tử Tiểu Bạch Liên, hỏi anh, tiếp theo phải đánh cái gì? Công tử Liên Thành nhìn, chỉ dẫn nhiệm vụ, đáp, tới hang vạn Phật ở Phổ Đà, đánh cuồng bạo yêu. Xà, công tử Vô Kỵ vội vàng, nói, được đi nhanh thôi. Năm người liền trở lại, Kim Đài Thành, sau đó lại truyền tống tới Phổ Đà chạy tới hang vạn Phật. Chỗ này vốn là một sơn, động khổng lồ, bốn vách tường từ chân lên tới đỉnh đều chạm trổ tượng Phật khí. Tức trang nghiêm, bọn họ vừa vào trong sơn động, nhiệm vụ của công tử Liên Thành đã nhảy ra, một con rắn khổng lồ hung hãn đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Căn cứ vào kinh nghiệm, vừa rồi, lại bắt đầu từ việc công tử Liên Thành thả sùng vật đánh chính, sau đó. Anh mới lên theo, bốn người còn lại còn chưa kịp chạy lên chém giúp đã phát. Hiện ra dây máu của mình lập tức về không, sau đó chết sạch. Đội ngũ hoàn toàn chìm, vào yên lặng, một lúc sau, công tử Vô Kỵ mới nói. Điên à, tự nhiên giết, chúng ta, đây là cái loại quái biến thái gì chứ? Công tử Tiểu Bạch thở dài, Phù Tô có mang hoàn hồn đan không? Phù Tô là thầy thuốc chỉ, có anh sống lại mới có thể phục sinh những người khác. Công tử Phù Tô toát mồ, hôi, sao anh có thể biết được là sẽ xảy ra những chuyện biến thái như thế chứ? Chỉ nghĩ có cả bốn vị công tử ở đây, bất kỳ loại boss gì cũng có thể đánh được. Góc truyện audio.com, cho nên cũng không quan tâm có mang theo hoàn hồn đan hay không. Anh giơ cờ, trắng đầu hàng, khóc lóc, không mang, vứt trong kho hàng, quên mất không? Mang theo, thôi quên đi, để ta hồi thành, các ngươi chờ ta. Anh vừa nói, liền làm ngay, những người khác chưa kịp lên tiếng cản lại, anh đã tiêu thất. Vừa chờ công tử Phù Tô chạy từ trong thành tới, bọn họ vừa thảo luận xem làm cách nào để có thể tấn công con quái này, Nhất Tiếu Hồng Trần hiếm, khi đánh boss đương nhiên chưa bao giờ gặp qua loại boss nào biến thái như thế. Này, cho nên nàng chỉ ngồi nghe, nhìn thấy bọn họ thương lượng các phương án, đánh boss nàng cảm thấy rất mới mẻ cũng thấy rất hấp dẫn. Công tử Phù Tô đã nhanh, chóng quay lại, đứng cách con rắn biến thái kia rõ xa, sau đó ném từng cái lục. Đạo luân hồi qua đó. Bốn người lần lượt đứng lên, xoay người bỏ chạy, dán mình. Trên vách núi, thấy con rắn kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công tử Liên Thành lại, thả sùng vật ra tấn công con quái này, còn mình thì đứng im, có điều con báo. Mới tấn công được hai cái, đã bị giết ngay lập tức uống đại hồng dành cho sùng. Vật cũng không ăn thua, kế sách này xem ra không xài được, công tử Vô Kỵ liền nói. Ta chạy lên chém thử, Phù Tô chú ý thêm trạng thái cho ta. Để xem có thể, chém chết nó bằng cách nào, sau đó mới để cho Liên Thành tấn công. Đúng, công tử Tiểu Bạch, đồng ý, ngươi lên đi ta mở pháp trận đây. Ta cũng mở, công tử Phù Tô liền đứng sát lại, công tử Vô Kỵ đợi hai. Người bọn họ mở pháp trận xong, mới tiếp tục sử dụng kỹ năng Ma Tôn Uy Quang. Có thể cản lại hết thảy những thương tổn và luôn ở trạng thái vô địch lúc này. Mới vọt tới trước mặt con rắn, dùng toàn kỹ năng oanh tạc. Ma Tôn Uy Quang có thể tồn tại trong 20 giây, có thể miễn dịch mọi thương tổn và trạng thái bất lợi, cường đại công kích của công tử Vô Kỵ chém rớt hơn một nửa dây máu của cuồng bạo yêu xà, cho tới giây cuối cùng của Ma Tôn Uy Quang, anh lập tức mở. Pháp trận vô gian địa ngục có thể làm cho mục tiêu bị giảm tốc độ và liên tục mất máu trong suốt một giờ liền, ngay lúc này đây con rắn kia đột nhiên vọt lại cắn cho hắn một phát, một con số tổn thương khổng lồ đột nhiên xuất hiện gấp đôi so với chỉ số dây máu của hắn. Công tử Vô Kỵ chết ngay. Lập tức, tuy rằng những người khác đang đứng xa xa, nhưng lại phát hiện ra dây máu của mình cũng lập tức giảm xuống với tốc độ kinh người, liền vội vàng uống đại hồng để tăng lại. Dây máu của mấy người tăng lên giảm xuống mấy lần liền. Cuối cùng mới ổn định trở lại. May mắn không bị diệt cả. Đội công tử Tiểu Bạch chợt tỉnh ngộ. Quái này có thể thả độc làm mọi người đều mất máu, công tử Liên Thành không nhịn nổi phải giơ cờ trắng đầu hàng, đến gần lập tức bị giết, chỉ có thể đánh xa. Tiêu Giao và Ma Giáo đều là những môn phái cận công, thế này đúng là làm khó cho anh. Nhất Tiếu Hồng Trần Linh cơ lóe động, đổi vũ khí đi, dùng trượng gỗ là được. Cái loại vũ khí này tương tự như kiếm gỗ chuyên cấp cho người mới chơi, nhưng có thể đánh từ xa, không cần tới gần. Công tử Phù Tô ném một cái phục sinh thuật cho công tử Vô Kỵ, sau đó nói. Vô Kỵ, ngươi ở gần, còn rắn quá, nếu hồi sinh chắc chắn lại bị giết nữa, vậy hồi thành đi, mua một ít trượng gỗ mang tới đây. Chỉ cần được thầy thuốc phục sinh, có thể lựa, chọn một trong hai phương pháp, hồi thành hoặc phục sinh tại chỗ. Công tử Vô Kỵ lập tức đáp, gocchuyenaudio.com, ứng, sau đó nhanh chóng biến mất, bốn người còn lại tiếp tục dán chặt vào vách, đá, nhìn con cự xà mặt người đang thản nhiên ngồi rung đùi đắc ý ở giữa động. Trong lòng đều thấy bực bội vô cùng, cho tới khi công tử Vô Kỵ trở về phát, từng cây trượng gỗ cho bọn họ, mấy người mới đứng im tại chỗ tiếp tục công. Kích con rắn boss lần thứ hai, tuy cầm trượng gỗ không, cần tiến lại gần, nhưng công tử Vô Kỵ và công tử Liên Thành đều thuộc phái cận. Công, nên phải đứng gần hơn ba người kia thì mới có thể tấn công tới. Sau, khi con rắn kia lọt vào công kích lập tức nhảy về phía công tử Vô Kỵ ở phía bên trái, sau đó lại nhảy tới trước mặt công tử Liên Thành ở bên phải. Hai, người này vốn quen tấn công chính, đương nhiên không có khái niệm bỏ chạy kết. Quả bị giết trong nháy mắt, công tử Liên Thành đứng gần Nhất Thiếu Hồng Trần nhất sau khi con rắn giết anh xong, lập tức nhảy về phía Nhất Thiếu Hồng Trần ở cách đó không xa. Vốn là một tiểu côn luân, yếu ớt có level không cao, ý thức chạy trốn của Nhất Thiếu Hồng Trần vô cùng tốt, vừa thấy con rắn nhảy tới chỗ mình, không kịp suy nghĩ lập tức sử dụng. Lăng Ba Vi Bộ né ra xa, con rắn kia đuổi theo vai, bước liền dừng lại, do dự trong giây lát, sau đó lại quay người tấn công sang phía công tử Phù Tô. Nhất Thiếu Hồng Trần không kịp suy nghĩ hét lên, chạy mau, chạy trốn cũng là một trong những bản năng của Tử Trúc. Công tử Phù Tô lập tức thi triển chiêu một hơi ngàn dặm, từ từ lướt ra xa cách. Xa vị trí vừa rồi, cuồng bạo yêu xà vừa dừng, lại công tử Tiểu Bạch lại lập tức dùng trượng gỗ tấn công nó. Tuy rằng chỉ dùng vũ khí là trượng gỗ, nhưng lực công kích của anh rất cao, huyết lượng của con rắn cũng giảm bớt không ít, không có những người khác kiềm chế, đương nhiên, con cự xà liền chạy về phía anh. Nhất Thiếu Hồng Trần thấy tình thế không ổn, không kịp dùng trượng tấn công, vội vàng mở pháp trận thiên. Là địa võng, tốc độ của con rắn kia lập tức giảm đi trông thấy, như rơi vào vũng bùn, cả nửa ngày trời không nhích được một bước. Công tử Tiểu Bạch xoay người bỏ chạy, con rắn kia lập tức phun ra một luồng sương mù màu xanh đậm. Hình như có thể giải trừ khả năng bất lợi của mình, lại quay người sang tấn công Nhất Thiếu Hồng Trần. Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng bỏ chạy, hai người đuổi nhau vòng quanh vách núi. Công tử Phù Tô lập tức hồi sinh hai kẻ đang nằm trên mặt đất, sau đó vung trượng tấn công cuồng bạo yêu xà, lôi kéo sự chú ý của nó lại. Công tử Tiểu Bạch cười, nói, hóa ra phải dùng phương pháp chơi trốn tìm mới có thể đánh chết con quái này, năm người nắm chắc phương pháp đã có thể giết chết được boss này một cách dễ dàng. Cứ truy truy trốn, trốn, đẩy đi kéo lại như vậy, huyết lượng của cuồng bạo yêu xà rớt dần cuối. Cùng ngã nhào xuống đất, rơi ra một viên huyết hồn kỳ thạch. Ra khỏi sơn động, công tử Vô Kỵ cười ha hà, có thú vị, có thú vị, tuy rằng chết mất ba lần, bất quá vẫn rất hấp dẫn. Trong chúng ta không ai được tiết lộ phương pháp tấn công con quái này, để những người về sau bị diệt cả đoàn cho vui. Công tử Tiểu Bạch cũng cười lớn, đúng, công tử Phù Tô cười nói, kiểu như ngươi thế này người ta gọi là nham hiểm, bất quá ta thích. Công tử Liên Thành cũng mỉm cười, sau đó nói, đi ma vực, hai, tại ma vực boss cần giết, là cuồng bạo sư vương nằm ở chỗ tuyệt địa hải xa, bên cạnh nó còn bốn con sư tử. Còn, đều là quái biến dị cao cấp, gocchuyenaudio.com. Đối với Nhất Thiếu Hồng Trần, chạy tới nơi hải xa tuyệt địa vẫn đầy nguy hiểm, nàng mới ở level 125. Hơn nữa chưa thay đổi trang bị, vẫn là một tiểu côn luân yếu ớt. Nàng không cầu viện, bốn vị công tử cũng chẳng hỏi qua nàng, nhưng lúc vừa ra khỏi thành công, tử Vô Kỵ và công tử Phù Tô rất tự nhiên đi hai bên cạnh nàng, thay nàng chịu mọi công kích của đám quái hai bên đường, bảo hộ nàng tới mức mưa gió không tới. Mình, công tử Tiểu Bạch đi phía trước cùng công tử Liên Thành, đương nhiên cũng rất cố gắng bảo hộ cái vị tiểu tiêu giao, vừa lên tới level 125 này, tới trung tâm của hải xa tuyệt địa, nhiệm vụ của công tử Liên Thành đã xuất hiện, năm con sư tử một lớn, bốn nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, rút kinh nghiệm từ hai lần đánh boss trước, bốn vị công tử càng không dám khinh địch, cũng không dám mơ hồ. Trắng đen, chạy lên chém vội, bọn họ đứng ở khoảng cách an toàn, sau đó mới cùng bàn luận cách tấn công đám boss này. Nhất Thiếu Hồng Trần liền đề nghị, có thể dùng sùng vật dụ bốn con sư tử nhỏ ra chỗ khác được Không, dù sao cũng chỉ cần tấn công con lớn là đủ, như vậy thì tốt quá, rồi chỉ sợ mấy con sư tử nhỏ kia không hăng máu, không dễ bị dụ đi. Công, Tử Phù Tô trầm ngâm nói, có thể thử xem, dù sao cũng không mất mát gì. Cả, trong trò chơi này, mỗi lần ngươi chơi chỉ có thể thả ra một sùng vật muốn dụ bốn con quái ra chỗ. Khác như vậy phải có bốn người động thủ liền, nếu vậy chỗ này chỉ còn mình. Công tử Liên Thành, bọn họ không thể yên lòng, công tử Tiểu Bạch liền nói. Để ta gọi vài người trong bang lại đây. Công tử Vô Kỵ lập tức, nhắc nhở, phải gọi những người cực kỳ tin cậy, hiện tại tốt nhất không? Nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, từ sau khi bị mất thành, lần trước Khải Hoàn Hào Môn đã chỉnh đốn cẩn thận một lần, quét sạch không ít. Những phần tử khả nghi, nhưng cũng chẳng thể cam đoan là trong bang không còn. Nội gián, nếu như bên đối địch cài gian tế tới, ba vị công tử bọn họ cũng không. Sợ chỉ sợ nhiệm vụ của công tử Liên Thành không hoàn thành được thế mới gọi. Là phiền phức, công tử Tiểu Bạch cười. Nói, ta hiểu mà, ta xem thử xem Đào Tử và Quỳ Cơ có online không, nếu không thấy các nàng, thì sẽ gọi Bảo Bối và Thiên Sư tới. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng nói, ta có thể gọi bằng hữu của ta tới, nàng tuyệt đối đáng tin cậy. Việt Việt sao, công tử Phù Tô cười nói, được dù nàng cùng tới đi, Nhất Tiếu Hồng Trần lập, tức mở cửa sổ chat gọi Khinh Ca Thủy Việt vị tiên tử trúc đang liều mạng thăng. Cấp kia vừa nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết hô lên mấy tiếng. Được, được được nhanh chóng rời khỏi tiên giới truyền tống thẳng tới ma vực. Đồng thời tới cùng với, nàng còn có Đào Tử Yêu Yêu và ma hồn Quỳ Cơ cũng cực kỳ hứng thú. Trên đường, đi các nàng đã nhập đội, đại khái cũng hiểu rõ tình huống, vừa tới nơi đã lập. Tức bắt tay hành động, bốn nữ hài tử lập tức thả, sùng vật của mình ra cùng chia nhau ra quân lấy bốn con sư tử nhỏ, sau đó chậm. Rãi lùi về phía sau, kéo bọn chúng ra xa xa. Công tử Liên Thành lập, tức thả con báo ra, phóng thẳng về phía cuồng bạo sư vương, nhào vào cắn ngay. Một phát, bốn vị công tử liền đứng quan sát một chút thấy con sư tử này cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có tấn công cao, phòng thủ cao, bạo kích hai cái. Liên tiếp nhau, con số thương tổn kinh người, đối với những người chơi bình. Góc chuyện audio.com, thường có thể nói là khá nguy hiểm, nhưng đối với mấy người bọn họ thì cũng không đáng gì. Vì thế, bốn vị công tử cùng xông lên, vây quanh con sư tử tấn. Công mạnh mẽ, cho tới khi boss nặng nề, ngã xuống mặt đất bốn con sư tử nhỏ kia mới giận dữ gầm lên cùng nhau cuồng. Hóa, bốn người con gái lại rất ăn ý, đồng thời thu hồi sùng vật. Bốn con sư tử, cuồng bạo không tìm thấy mục tiêu công kích liền tự động chạy về chỗ cũ. Bốn vị công tử nhanh, chóng lách mình ra chạy vọt ra bên ngoài. Mấy người liền hỏi, đã có, chưa, công tử Liên Thành nhìn, chỉ dẫn nhiệm vụ thấy ghi rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời thuyết minh. Nhiệm vụ kế tiếp liền đáp, có, bên dưới ghi tiếp theo là Phi Long, tháp, bọn họ vừa chạy tới chỗ. Phi Long Tháp vừa liên tục bàn luận, Đào Tử Yêu Yêu có phần nghi ngờ, nhiệm vụ này có biến thái như mấy người nói đâu, thấy dễ lắm. Mà, công tử Vô Kỵ toát mồ hôi, ai biết được, hai cử trước làm người ta dở sống dở chết, ai ngờ tới. Đây lại đột nhiên dễ như vậy chứ, công tử Phù Tô liền chậm, rãi nói, theo lệ thường nếu cửa này qua dễ cửa tiếp theo sẽ vô cùng khó, thật ra nhiệm vụ này cũng rất biến thái. Đào Tử Yêu Yêu lập tức quay mắt 180 độ, nếu không phải chúng ta dùng sùng vật dụ bốn con sư tử nhỏ ra chỗ khác mà chia nhau ra tấn công ở đây, khẳng định không chờ mọi người giết chết boss, mấy con sư tử nhỏ này đã cuồng hóa. Năm boss cùng xuất hiện một lúc, chúng ta lại không phòng bị tới phân nửa là bị diệt cả đội. Đúng rồi, Khinh Ca Thủy Việt cũng đồng ý, quả thật nhiệm vụ này rất biến thái, nếu chỉ một người tới đây căn bản đừng hòng hoàn thành. Đúng, Đào Tử, Yêu Yêu nhanh chóng thêm mắm dặm muối. Ta thấy cửa này còn khó khăn hơn, so với hai cửa trước, nếu không phải chúng ta thông minh, chắc đã chết mất một nửa rồi. Bốn vị công tử đều hiểu, rõ vì sao các nàng lại nói như vậy, bất quá chỉ vì hy vọng nhiệm vụ tiếp theo nhẹ nhàng hơn, liền cười không nói gì. Nhất Thiếu Hồng Trần vẫn im lặng, bởi bọn họ đang tiến dần tới Phi Long Tháp mà phía trước mặt đây chính là địa danh. Khe, nổi tiếng, tim nàng lại bắt đầu nhói lên, đang chạy phía trước, bỗng nhiên công tử Liên Thành PM nàng, Hồng Trần, đừng suy nghĩ nhiều, quá, nói không chừng lần này ta nhân họa được phúc. Cho dù không có thêm bất kỳ, ưu đãi gì đi chăng nữa, nhưng biết thêm một số nhiệm vụ mà người khác chưa từng làm cũng là tốt rồi, nàng đừng buồn rầu như vậy, ta cũng không yên tâm. Trong lòng Nhất Thiếu Hồng Trần nhất thời ấm áp vô cùng, bình tĩnh hơn rất nhiều, mỉm cười nói. Anh nói đúng, ta sẽ không suy nghĩ nữa. Công tử Liên thành thật, vui vẻ, vậy thì tốt rồi. Tọa kỵ của bọn họ vốn đã được thuần dưỡng, nhanh chóng di chuyển với tốc độ tối đa, chỉ một lát đã chạy vụt tới Phi Long tháp cao vút tận mây xanh. Công tử Liên thành liền chạy vào. Đầu tiên, chờ bọn họ cùng vào tới nơi, rồi mới nói. Cần phải lên tầng, trên đỉnh tìm Long Ngâm tôn giả. Lão nhân râu tóc bạc phơ, đứng ở tầng cao nhất trên đỉnh vốn rất quen thuộc với bọn họ, nhưng trước giờ chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ từ chỗ lão, nên cũng không rõ trò chơi này bố trí NPC này ở đó làm gì, bây giờ mới minh bạch. Công tử Vô Kỵ và ma hồn, quỷ cơ dẫn đường, bọn họ lên thẳng trên đỉnh một cách rất thuận lợi. Công tử Liên thành chạy tới trước mặt NPC, trao đổi cùng lão. Nói chuyện một hồi cuối, cùng anh mới nói, gocchuyenaudio.com. Lần này ta phải tới Độc Long Cốc giết rồng. Nhất thời mọi người đều bừng bừng phấn khởi, ma hồn quỷ cơ hưng phấn, nói, ở đâu vậy, Độc Long Cốc ở chỗ nào? Công tử Vô Kỵ cũng cực kỳ tò mò, muốn giết loại rồng nào, giống như Đông Hải Long Vương sao? Khinh Ca Thủy Việt lại, phán đoán, có giống chúa tể của chiếc nhẫn trong linh giới không, hay là ác long ở phương Tây? Công tử Tiểu Bạch hỏi, Liên thành chúng ta vào bằng cách nào? Công tử Liên thành nhìn lại những lời NPC vừa nói cũng không rõ ràng lắm. NPC nói sẽ truyền tống ta vào đó, nhưng ta không biết là cả đội có vào theo được không. Vậy thì đành phải thử xem sao thôi. Công tử Phù Tô vừa nói xong, lập tức động thủ, hành động như lưu thủy hành vân, tăng thêm toàn bộ các trạng thái cho anh. Khinh Ca Thủy Việt khẽ thì thầm với Nhất Tiếu Hồng Trần, cậu xem công tử Phù Tô thật mạnh, mẹ biết bao giờ mình mới có thể xuất sắc như thế chứ. Nhất Tiếu Hồng Trần cười, đáp, chẳng mấy chốc đâu, cậu cũng giỏi mà. Công tử Liên thành cũng tăng thêm trạng thái cho mình, sau đó mới click vào NPC, đồng ý truyền tống tới Độc Long Cốc. Trong giây lát anh lập tức biến mất trước mặt mọi người, mà bọn họ vẫn không di chuyển, chứng tỏ là chỉ mình anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người chỉ đành theo dõi tình trạng của công tử Liên thành trong đội ngũ, chỉ thấy dây máu của anh chập chờn lên xuống, lúc gần giảm hết rồi lại đột ngột tăng lên, sau đó lại rớt xuống, lại tăng lên, trong lòng đều khẩn trương, biết rằng loại quái mà anh đang công kích có sức mạnh kinh khủng, anh đang dùng đại hồng để bổ trợ. Không tới một phút đồng hồ, dây máu của công tử Liên thành lập tức trơ đáy, sau đó ngã nhào ra trước mặt bọn họ. Công tử Phù Tô, Đào Từ, Yêu Yêu và Khinh Ca Thủy Việt tựa hồ như cùng đồng thời sử dụng phục sinh thuật lên người anh, chỉ thấy ba đóa hoa sen mỹ lệ cùng nở rộ trên thân thể công tử Liên thành, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Công tử Tiểu Bạch quan tâm hỏi, sao rồi? Công tử Liên thành giơ cờ trắng đầu hàng, bực bội nói, để ta nằm một lát thở lấy hơi đã. Công tử Vô Kỵ tỏ vẻ đồng tình, không mấy khi được thấy người bị ngược đãi đến mức như vậy, thôi nghỉ ngơi chút đi. Công tử Liên thành thở dài, bên trong có hai con rồng, một con đỏ một con xanh, hồng long phun lửa, thanh long phun nước, tùy tiện khều một cái đã làm ta rớt 5.000 đơn vị máu, bạo kích thì rớt tới 9.000 đơn vị máu, ta đập trả nó một phát thấy nó mới mất có 1.000, rất khó giết. Công tử Vô Kỵ kinh hãi, gì chứ, quả nhiên là biến thái, lão tứ đúng là miệng ăn mắm muối. Công tử Phù Tô toát mồ hôi, ta cũng chỉ nói chơi chơi như vậy, ai mà biết nó sẽ thành như thế. Lúc này công tử Liên thành mới bỏ dậy từ trên mặt đất, ba thầy thuốc đang đứng đó lập tức tăng thêm toàn bộ trạng thái cho anh. Anh nói với vẻ dầu dĩ, ta tiếp tục vào chịu ngược đãi đây. Sau đó đã không thấy tăm hơi đâu cả. Chẳng được bao lâu anh đã tiếp tục chết và bị đẩy ra. Lần này anh không nói một câu, lập tức tiếp nhận phục sinh, đợi thầy thuốc thêm trạng thái xong mới tiếp tục chạy vào cốc. Cứ như vậy chết ra, lại vào, lại chết ra, lại tiếp tục vào. Công tử Liên thành bị hai con cự long ngược đãi chết vô số lần, nhưng thời gian chống chọi càng lúc càng dài hơn. Mới đầu còn có người khuyên anh nghỉ ngơi một chút, nghĩ xem phải đánh tiếp như thế gocchuyenaudio.com nào, nhưng căn bản anh chẳng thèm nghe, đúng là ngoan cường cố chấp tới cực điểm. Càng về sau mọi người cũng chẳng phản đối nữa, chỉ đợi anh ra liền thêm trạng thái cho anh, từ chúc tăng thêm phòng thủ và tăng hạn mức máu, ma giáo thêm công kích và tăng thêm hạn mức máu, côn luân tăng thêm nội lực, anh lại tử sử dụng thêm kỹ năng chúc phúc cực hiệu, trong 30 giây có thể bảo trì huyết lượng ở con số hơn 10 vạn, đủ để ngăn cản sự công kích của hai con rồng kia lúc vừa mới bị truyền qua chưa kịp phản kích. sau 30 giây, huyết lượng sẽ giảm bớt một nửa, muốn liều mạng gì gì đó với hai con rồng kia chỉ dựa vào thực lực của chính anh, đánh nhau ở chỗ này từ lúc trời còn sáng cho tới tận đêm khuya, không biết công tử Liên Thành đã ra vào bao nhiêu lần, cuối cùng sau một lần kiên trì chống chọi hiếm có tới nửa giờ liền, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ, sấm sét vang dội, sau đó những đám mây đen đang cuồn cuộn trên đỉnh Phi Long Tháp bỗng nhiên bị xua tan ra bốn phía, để lộ ra một khoảng không rộng rãi, một đạo ánh sáng chói lòa từ trên trời chiếu thẳng xuống dưới, bao phủ Phi Long Tháp trong luồng kim quang lấp lánh, hệ thống chợt xuất hiện, thông cáo, dũng, sĩ Đồ Long dù đẫm máu vẫn chiến đấu kiên cường, làm cảm động trời xanh tiên. Giới cử Bạch Long Thần tương lai tới thế gian, cầm theo sợi dây thương Long Tác. Để trợ giúp, thế giới nhất thời sôi. Chào, vô số người cùng nhau nhau hỏi thăm, ai vậy, ai đang, giết rồng sao, rồng ở đâu vậy, mau báo tọa độ ra đây, rồng gì thế, đang, tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu vậy, ai biết mau nói đi, bảy người đang đứng trên đỉnh tháp Phi Long không hé răng, chỉ im lặng đứng nhìn khung cảnh tráng lệ. Trước mắt, chỉ nghe thấy những tiếng rồng ngâm vang lên, âm vang trong trời đất, sau đó, thân tháp chấn động kịch. Liệt địa danh, khe, chứ danh bên cạnh kia trong phút chốc đã vỡ toác ra thành một cái vực sâu thẳm đen kịt nhìn không thấy đáy. Trên bầu trời, một luồng sáng trắng chói lòa rọi thẳng xuống, hấp dẫn hết thảy tầm mắt của đám người đang đứng trên đỉnh tháp, cùng với những tiếng rồng ngâm làm chấn động mọi người, từ dưới khe sâu, một con hắc long và một con thanh long đồng thời bay vọt ra uốn lượn tung hoành, khí thế bốc thẳng lên mây xanh, phía sau chúng là một con bạch long càng khổng lồ hơn đang dương nanh. Múa vuốt lao vọt tới, lập tức đuổi theo, trên cổ bạch long có một hắc y nhân, đang ngồi, khi ba con rồng lao xẹt qua đỉnh tháp, cả bảy người cùng ngẩn người. Nhìn, người đang cưỡi bạch long phi thẳng lên trời cao kia, chính là công tử Liên Thành. Ba, mây đen trùng trùng như hải triều dồn dập, cuồng phong cuốn cát bay tung mù mịt khắp đất trời. Ba con rồng đều thuần là rồng Trung Quốc cùng uốn lượn trên không trung, càng đấu càng bất phân thắng bại. Xích long phun lửa, thanh long phun nước, bạch long thì binh tới tướng ngăn, nước lên đắp đất chặn, hỏa đến dùng nước dập, nước tới dùng gió thổi, bọn chúng không ngừng đấu pháp, lửa, mưa, gió, đất đá không ngừng rơi xuống, nếu là trong hiện thực chỉ sợ nơi này đất căn ngàn dặm, gà chó không sống nổi. Bảy người đang đứng trên đỉnh tháp vẫn ngẩng đầu chăm chú vọng ngắm khung cảnh kỳ vĩ trên bầu trời, lẫn trong nước lửa thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những kỹ năng rất hoa lệ. Trong bốn môn phái, kỹ năng của Tiêu Dao là hoa lệ nhất, tên gọi cũng hay nhất, hiệu quả cũng góc chuyện audio.com đẹp mắt nhất. Lúc này đây ở giữa trời cao lại càng nổi bật, càng làm người ta phải thấy chói mắt. Công tử Vô Kỵ không nhịn nổi thốt lên, ta cũng muốn bị người ta luân bạch, cũng muốn cưỡi rồng, cũng muốn đánh nhau giữa không trung. Công tử Phù Tô thở dài, đừng nói là ngươi, ta cũng muốn. Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ cũng đồng thanh nói, ta cũng muốn vậy. Công tử Tiểu Bạch lập tức lên tiếng ngắt lời bọn họ, đừng nói chuyện nữa, đừng làm cho Liên Thành phân tâm. Lúc này mọi người mới không nói gì nữa, tiếp tục quan sát. Lúc này, trên thế giới, có kẻ hô to, mau đến mà xem này, ở bên ma vực có ba con rồng đang PK, trên không trung kia, chỗ nào, mau thông, báo tọa độ đi, bên chỗ Phi Long, tháp đây này, chỉ cần tới đây là thấy, ba con rồng khổng lồ. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ boss không chịu nổi tịch mịch tự đi đánh nhau à, ta thấy. Rồi, thực đồ sổ, hình như cũng có, người chơi ở trên đó, không thể nào, không phải hệ thống không có chiến đấu trên không hay sao? Ta cũng thấy rồi, là Tiêu Dao đấy, thật không, đúng, ta cũng thuộc, Tiêu Dao mà, rõ ràng là mấy chiêu khinh vân tế nguyệt, thần quang ly hợp phong. Ảnh lưu hương kia, ta cũng thấy, đây, là ngàn hoa như mưa, vì sao hắn không, dùng thanh liên thịnh ca nhỉ, có khả năng level, thấp chưa thể dùng tới kỹ năng đó, không thể nào, hắn, có thể đánh nhau với hai con rồng ở giữa không trung, khẳng định level không. Thể thấp, à trời ơi, thật, hoành tráng, thực là đẹp quá đi. Người chơi nghe tin kéo đến liên tục càng lúc càng nhiều, vây quanh dưới chân Phi Long Tháp, có kẻ còn chui vào trong tháp, mạo hiểm tính mạng vọt tới đỉnh tháp, cực kỳ kinh ngạc. Phát hiện ra nơi đây đã có 7 người đứng từ lúc nào. Thế giới lại càng xuất hiện những tin tức náo động, tiểu phóng viên của Thịnh, thế, ta nhìn thấy tên của ba vị công tử và hai vị bang chủ phu nhân ở trên đỉnh tháp, còn có cả bang chủ của Phong Sinh Thủy Khởi, chỉ không thấy công tử Liên Thành đâu cả, chẳng lẽ người đang kịch chiến với cự long trên trời

bên cạnh đều mỗi chiêu một mạng chết ngay lập tức. Trong box chat, bang, phái, những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy, đội đột kích và đội công thành. Cùng sóng vai vọt vào trong thành, lập tức chia làm hai đường, đội công thành. Lập tức tấn công hai tòa thần quang tháp thủ vệ thành, đội đột kích giống như một thanh cương đao, đánh thẳng vào chủ thất, phòng chính, kịch chiến diễn ra ở khắp, thành, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng của các kỹ năng. Điểm phục sinh của Khải, hoàn hảo môn ở ngoài thành, thầy thuốc trong bang cũng chết trận rất nhiều. Cũng không thể phục sinh toàn bộ những tướng sĩ chết trận ở tại chỗ, chỉ có thể phục sinh ở Lạc Hà Đài, rồi mới chạy vào lại trong thành, trong khi đó điểm phục sinh của Huy Hoàng Vương triều lại bài trí trong chủ thất bất lợi về khoảng. Cách làm nhân số trong thành của Khải Hoàn Hào Môn càng ngày càng ít. Tuy rằng, những người còn lại toàn thuộc cấp bậc cao, nhưng tốc độ tấn công cũng chậm lại. Hơn nhiều, công tử Liên Thành là đầu. Góc truyện audio.com, tàu gương mẫu, xông lên phía trước, trong khi đó công tử Tiểu Bạch và công tử Vô Kỵ chia nhau xuất lĩnh hai đội người vây công hai thần quang tháp hai bên. Sắp hết thời gian, công tử Liên Thành lập tức phóng xuất Viêm Long bảo hộ. Con cự long khổng lồ màu đỏ như lửa lập tức phóng lên cao, vũ lộng trên không trung, phát ra những tiếng rồng ngâm trong trẻo, lập tức phóng xuống đất từng cơn mưa lửa. Thần quang tháp bị đống lửa thiêu đốt, dây máu giảm xuống nhanh chóng. Những người chơi thuộc bang Huy Hoàng Vương triều chỉ cần bị mưa lửa chạm phải cũng rớt máu liên tục, lực chiến đấu bị suy giảm trên diện rộng. Sự công kích của Xích Long được công tử Liên Thành khống chế chính xác. Người của Khải Hoàn Hào Môn tuy cũng đứng trong phạm vi mưa lửa, nhưng lại không bị bất kỳ thương tổn nào. Người nào người nấy tinh thần đều đại chấn, cùng đẩy mạnh tấn công về phía trước dưới sự hỗ trợ của cự long. Trong chủ thất chính là tâm kết, là trái tim của thành, chỉ cần đánh nát nó, Vân Trung thành sẽ đổi chủ, vì vậy nơi này phòng bị cẩn mật, bố trí toàn cao thủ. Mấy kẻ diệt thiên, chu ma cuồng chiến thí thần, đạp vân phi vũ phồn hoa lạc chuyên môn tới giết. Người, nhất phẩm dân lành đều thủ vệ ở chỗ này, muốn qua khỏi cửa trừ phi cả. Bốn vị công tử cùng dẫn hết những cao thủ đứng đầu trong bang tới đây. Có điều, bây giờ công tử Tiểu Bạch và công tử Vô Kỵ không rảnh tay, chỉ có công tử Phù Tô đang bám sát theo bên cạnh công tử Liên Thành, cao thủ trong bang cũng bị đánh tan, không có mấy người tụ tập lại cùng một chỗ với bọn họ. Công tử Liên Thành nói, trên box chat, bang phái, mọi người cùng tiến lên cuốn lấy mấy kẻ kia. Các đội cùng chú ý, ta thu hồi sùng vật, mọi người để ý sự an toàn của mình. Các đội trưởng lập tức đáp lại, đã rõ. Công tử Phù Tô núp phía sau, đừng kêu ta bảo bối, xông lên phía trước, không ngừng sử dụng ma ha quyết, làm mê man hết thảy những địch nhân ở chung quanh. Mấy chiến tướng của Khải Hoàn Hào Môn lập tức xông lên giết. Công kích của bọn họ đánh lên người đối phương, những người bị mê man lập tức tỉnh lại, trừ phi bị nhất kích tất sát. Những người khác nếu còn sống lập tức nhào dậy quân lấy bọn họ. Người bị giết, đầu tiên đương nhiên là thầy thuốc. Công tử Phù Tô có cường hãn hơn nữa cũng bị giết chạy về điểm phục sinh. Công tử Liên Thành không quan tâm tới tình hình chiến đấu của bọn họ, sau khi thu hồi cự long, lập tức dùng phù quang lực ảnh nhanh chóng lùi ra phía sau, sau đó đột nhiên biến mất. Anh xuyên qua đám người đang kịch chiến, nhanh chóng tiếp cận khối tinh thể kim cương khổng lồ đang xoay tròn lấp lánh ở chính giữa. Lúc này, kiếm tẩu thiên phòng xuất lĩnh đội chặn đánh đã chạy ra từ điểm phục sinh, nhanh chóng chạy vào trong chủ thất. Bọn họ cùng cảnh cáo trên box chat, bang phái, nói hình, như công tử Liên Thành có phép ẩn thân, nhắc bọn họ phải đề phòng. Không có môn, phái nào có kỹ năng này, mấy người diệt thiên chu ma cuồng chiến thí thần đều nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại là thời điểm rất quan trọng, thà tin là có còn hơn không, vì thế liền nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, sai kiếm tẩu thiên phòng mang theo một số người ma giáo, Tiêu Giao và Tử Trúc cấp bậc cao cùng bao vây thủ vệ trung quang trái tim pha lê của thành. Chỉ cần phát hiện bất kỳ người nào thuộc bang Khải Hoàn Hào Môn xuất hiện, lập tức đồng loạt phát động công kích, giết ngay lập tức. Công tử Liên Thành nhìn góc truyện audio.com, thấy trận thế này, lập tức thầm tính toán đối sách, đồng thời cố gắng tới gần tâm thành hơn nữa. Lúc này thời gian thành chiến chỉ còn lại chừng 10 phút, Khải Hoàn Hào Môn đã đánh nát hai tòa thần quang tháp, tất cả các chiến sĩ đều chạy thẳng tới chủ thất. Những người còn lại của Huy Hoàng Vương triều cũng tập trung ở xung quanh chủ thất, thu hẹp lại phòng tuyến, phòng thủ nghiêm mật, tranh từng tấc đất với Khải Hoàn Hào Môn. Box chat, bang phái của Khải Hoàn Hào Môn hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vừa tập trung tinh thần chiến đấu vừa chờ đợi thông cáo của hệ thống. Công tử Liên Thành tính Toán cẩn thận thời gian tổ hợp của các loại kỹ năng, sau đó mở ra trạng thái vô địch của trang bị, anh vừa dùng kỹ năng, trạng thái ẩn thân lập tức bị giải. Trừ, nhanh chóng hiện thân trước mặt Tâm Thành, dùng toàn kỹ năng tấn công. Kiếm tấu thiên phong và mười mấy vị ma giáo tiêu dao cao cấp khác cùng bổ nhào qua, phát động tất cả các kỹ năng, cùng tấn công lên mình anh. Công tử Liên Thành không chút chú ý tới bọn họ, chỉ dùng toàn lực để công kích Tâm Thành. Con số công kích của anh cao kinh khủng, khối tinh thể kiên cố vốn có giải máu rất dài kia lập tức xuất hiện một khe nứt. Những cao thủ của Huy Hoàng Vương Triều đứng chung quanh thấy công kích của anh lợi hại như vậy. Trong khi đó dây máu của anh lại không thấy giảm xuống, lại miễn trừ hết thảy những trạng thái bất lợi khác như mê man, định thân, ngủ vùi, mị hoặc suy yếu. Đều không thể hiểu nổi, lúc này cũng không rảnh hỏi nhau, chỉ dựa vào bản năng. Chiến đấu không ngừng công kích về phía anh, trạng thái vô địch của công tử Liên Thành chỉ kéo dài trong 36s, anh vừa phải chú ý tới thời gian đếm. Ngược của kỹ năng, lại vừa phải quan sát dây máu của Tâm Thành, bạo kích không. Ngừng công kích qua đó, những người khác cùng chân chối nhìn những con số, thương tổn kinh người tiếp tục tăng lên, những khe nứt của Tâm Thành xuất hiện. Ngày càng nhiều, hào quang xung quanh cũng giảm bớt không ít. Mấy người kiếm tẩu thiên, phong cùng sốt ruột vô cùng, gọi diệt thiên chu ma cuồng chiến thí thần tới. Tiếp viện, nhưng mấy người đó đều đang toàn lực chặn lại đợt tấn công do ba vị. Công tử xuất lĩnh tinh anh của Khải Hoàn Hào Môn căn bản không thể thoát ly. Chiến trường, lúc này đây, trạng thái vô địch của công tử Liên Thành lập tức chấm dứt, dây máu giảm một cách nhanh. Chóng, anh vừa uống đại hồng, vừa thu hết toàn lực lập tức đánh thêm một kích. Xuống Tâm Thành, tất cả công kích phát ra. Như mưa, đánh cả vào trên người anh, dây máu lập tức cạn tới đáy, anh bị giết. Ngay lập tức, cùng lúc đó, chiêu số cuối cùng của anh cũng đã kịp đánh trúng. Làm Tâm Thành vỡ nát, những tiếng nứt vỡ vang, lên thanh thúy Tâm Thành biến thành những mảnh vụn trong suốt nằm lăn lóc trên mặt bàn, sau đó lập tức biến mất tăm, sau đó Tâm Thành mới lập tức tái sinh, không ngừng xoay tròn trên đài, phát ra hào quang rực rỡ. Tất cả bang nhân của Huy Hoàng Vương Triều bị đẩy ra khỏi thành trong nháy mắt, trở lại trong kim đài. Thành, hệ thống lập tức thông cáo, hiện tại Vân Trung Thành đang thuộc về Khải Hoàn Hào Môn, thế giới lập tức sôi trào, trong box chat, bang, phái, của Khải Hoàn Hào Môn, những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Công tử Liên Thành nằm, dài trên mặt đất nhìn thấy hàng loạt chiến hữu ùa vào, liền nở một nụ cười. Đội thầy thuốc lập tức ùa lên, tất cả kỹ năng phục sinh đều nhắm thẳng lên mình anh, từng đóa hoa sen. gocchuyenaudio.com trong suốt không ngừng nở rộ, mỹ lệ vô cùng, nhưng anh cũng không lựa chọn phục sinh tại chỗ, mà click vào phục sinh tại Lạc Hà Đài. Chạy ra khỏi cánh cổng tò vỏ khổng lồ bằng đá, anh thấy Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt đang đứng ở đây, liền cười nói với các nàng, vào thành đi, cùng chúc mừng thắng lợi với chúng ta. Nguyên văn, gặm cua đầu tiên, người chơi mới chưa có vũ khí chỉ được hệ thống phát cho kiếm gỗ, trượng gỗ, mà cũng chỉ đánh mấy loại như gà ếch. Tùy trò chơi sẽ quy định, cận công, đánh gần, nguyên văn, mồm quả, đen, cách chương.